Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Bái Sơn. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là Tô Hàn đã đạt tới ngũ tinh chân thần cảnh, tuy nhiên thì được ẩn giấu sao trời. Hắn cũng tụ tập với đám bạn bè mà mình có được ít ỏi ở trong Vân Vương phủ như là Cánh Phong Tứ Kính hay là Ngụy Thích, Trần Trường Thanh. Bọn họ đang bàn bạc về các cái thiên kiêu của các cái phủ vực khác để đón chờ cái sự kiện rất là long trọng được tổ chức, đấy là sự kiện Bái Sơn. Tức là từng cái phủ vực sẽ gọi là chạy đến chỗ của đối phương, giữa ba cái phủ vực chạy đến cái chỗ của thằng thứ tư, đánh nhau một trận của bọn thiên kiêu xong là lại kéo sang cái phủ vực tiếp theo, cứ loanh quanh như vậy. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sự tình Bái Sơn này có gì thú vị không. Ngũ tinh và chiến lục tinh sau. Tô Hàn nhếch miệng, chỉ sợ cái này chẳng qua là phỏng đoán cẩn thận mà thôi. Tứ đại phủ vực là một trong lực lượng đứng đầu của thượng đẳng tinh vực, nhất định sẽ có những thủ đoạn siêu cường để vượt cấp mà chiến. Bọn hắn có lẽ trong ngày thường sẽ không dễ dàng phát xuống thủ đoạn này, nhưng sự kiện như là Bái Sơn thì bọn hắn không dám khinh thường, nhất là loại người như La Phong này chỉ sợ đã sớm được nắm giữ. Đúng vậy, Ngụy Thích rót một chén rượu, sau đó lại nói, nghe nói hắn chính là một trong các đệ tử của Đông Điện Chủ Đại Danh Phủ, mà tên Lý Diễm người đánh chết kia cũng được Đông Điện Chủ vô cùng xem trọng, cố ý là đem hắn thu làm đệ tử, nhưng sự việc không thành thì Lý Diễm đã bị người giết. Sơ cấp thiên kiều lệnh kia cũng có vẻ như là của Đông Điện Chủ cho hắn, Trần Trường Thanh bổ thêm một câu. Là vậy à? Khóe miệng Tô Hàn co giật. Dựa theo ý tứ của các ngươi thì còn chưa có chạm mặt, tên La Phong này chỉ sợ đã coi ta là mục tiêu. Chín thành khả năng là như vậy, Trần Trường Thanh nói. Đại Danh Phủ Viện Lâm Sứ chết ở trong tay Vân Vương Phủ Viện Lâm Sứ. Việc này mặc dù là Đại Danh Phủ không có danh chính ngôn thuận tìm người gây phiền toái, nhưng lại có thể thông qua sự tình Bái Sơn đến để tìm lại mặt mũi mà bọn họ đã mất đi. Khiêu chiến ngươi thì là khẳng định rồi. Bất quá, Tô Huynh có khả năng không ứng chiến, bọn hắn lúc đó cũng không có biện pháp gì. Không ứng chiến và nhận thua thì có gì khác biệt chứ? Vẫn như cũ sẽ là ném bỏ mặt mũi của Vân Vương Phủ, Tô Hàn nói. Nghe thấy lời ấy, ba người Ngụy Thích không khỏi nhíu mày. Dựa theo ý tứ của Tô Hình, ngươi còn dự định ứng chiến sau. Là phòng kia cũng không phải người bình thường, dùng tu vi của Tô Huynh. Phong Tứ Kính cũng mở miệng, Tô Đại Nhân còn xin nghĩ lại. Sự tình Bái Sơn, mặc dù là quan trọng nhưng không cần thiết phân ra sinh tử. Nhưng nếu bọn chúng ra tay nặng, thì cao tầng của tứ đại phủ vực cũng không quản nhiều. Trước khi Bái Sơn, là lúc trước đã có không ít người bị đánh nát thể xác chỉ để lại mỗi nguyên thần. Đừng lo lắng chứ, Tô Hàn vỗ vai của Phong Tứ Kính. La Phong có thể dùng lực lượng ngũ tinh, thần linh cảnh để mà chiến đấu, lại là nhất phẩm viện lâm sứ. Hắn muốn khiêu chiến thì hẳn cũng phải khiêu chiến người cùng cấp bậc, làm sao có thể khiêu chiến tới ta. Cho dù là dựa theo quy củ của Bái Sơn thì hắn cũng không khiêu chiến đến ta mới đúng. Ba người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Ta thực ra là quên mất cái vụ này. Chỉ nghĩ là ngươi đã đắc tội với người của Đại Danh Phủ thì bọn hắn sẽ tìm ngươi gây chuyện. Ngụy Thích cười nói. Như thế tự nhiên không cần lo lắng quá mức. Dùng tu vi của Tô Huynh, thực sự là sẽ có rất nhiều thất phẩm viện lâm sứ tới khiêu chiến, mà cũng sẽ không bị thua. Vậy ngoại trừ La Phong thì sao? Còn ai nữa? Tô Hàn lại hỏi. Thời gian kế tiếp ba người Ngụy Thích liền là mang kết quả điều tra của bọn hắn nói cho Tô Hàn biết. Đỉnh cấp viện lâm sứ của tam đại phủ vực toàn bộ đều có trong danh sách. Thậm chí bọn hắn còn biết là phủ vực nào nắm giữ những thủ đoạn nào. Tô Hàn đối với bọn họ xem như là bội phục về khả năng điều tra. Cho đến đêm khuya lắc khuya lơ, ba người mới cơm no rượu say, sung sướng rời đi. Sáng sớm hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng, thế nhưng bên trong Vân Vương Phủ đã náo nhiệt đến cực điểm. Theo những âm thanh oanh oanh đùng đùng xuất hiện, quảng trường của quân tình sử vốn là vô cùng yên ắng, vậy mà lúc này lại được phình to lên gấp 5 lần trở lên. Phóng mắt nhìn tới, đường kính có khi phải đạt tới cả ngàn dặm. Đương nhiên, lôi đài thuộc về Bái Sơn chỉ có 100 dặm ở khu vực trung tâm mà thôi. Trừ cái đó ra thì bốn phía chung quanh đều là chỗ ngồi. Cùng so sánh với nơi này thì giác đấu trường hỗn loạn chi thành thật sự đúng là tiểu vu gặp phải đại vu. Chỗ ngồi ở đây ít nhất cũng phải vượt qua 10 vạn. Nói cách khác là trung bình tứ đại phủ vực đến đây, mỗi phủ vực ít nhất có thể có được 2 vạn 5 ngàn chỗ ngồi. Trừ cái đó ra thì phía trên hư không còn có một màn ảnh vô cùng to lớn. Màn ảnh này hoàn toàn là dùng tu vi lực lượng ngưng tụ ra. có thể đem hết thảy tình huống của sự tình Bái Sơn đều chiếu vào trong đó, cho dù là ở cách lôi đài cả vạn dặm cũng có thể thấy được rõ ràng. Vân Vương Phủ mặc dù lớn nhưng không có khả năng đem tất cả mọi người đều kéo đến. Đám náo tám tu ở bên ngoài chuẩn bị xem náo nhiệt thì cũng đã sớm kín người hết chỗ rồi. Bọn hắn là vô pháp tiến vào Vân Vương Phủ, nhưng có thể qua màn ảnh này mà thấy được hết thảy sự tình phát sinh trên lôi đài. Tô Hàn giờ phút này cũng đang đứng trước quảng trường. Không riêng gì hắn, mà gần 2.000 viện lâm sứ cũng đều đứng ở chỗ này. Trên người họ ăn mặc thống nhất trang phục của viện lâm sứ, màu sắc dịu dàng mà là màu của Tô Hàn yêu thích chính là màu trắng. Đương nhiên, ngay tại lúc này, cũng chỉ có màu trắng là chói mắt nhất. Bọn hắn chính là nhân vật chính của sự kiện Bái Sơn. Có bóng người từ xa đi tới kéo theo một đám đại nhân vật. Ở trên thân những người này đều đeo một tấm huy chương, Tác Doanh cũng nằm trong số đó. Hắn thế nhưng có chức vị là nhất phẩm trưởng điện sứ, vậy mà chỉ có thể đi ở đoạn giữa, khá gần về phía trước. Thẩm Thiên Lệ thì đi theo nam tử đầu tiên, mang hai đạo huy chương, đại biểu cho nàng có chức vị là nhị phẩm ngự tiền sứ. Mà nam tử đi đầu tiên thì huy chương gì cũng không có đeo. Cái này biểu thị là trong thiên hạ không ai biết hắn sao? Không, hắn là Vân Vương Phủ Đông Điện Chủ, Lôi Đỉnh Cổ Thần. Bái kiến Đông Điện Chủ, tất cả mọi người đồng loạt khom lưng hướng thân ảnh của Lôi Đỉnh Cổ Thần mà hành lễ. Quy củ của Vân Vương Phủ ngược lại để cho Tô Hàn có chút vui, đó là không cần phải quỳ xuống. Làm chuyện của các ngươi đi. Lôi Đỉnh Cổ Thần thoạt nhìn vô cùng hòa ái, mỉm cười phất tay để cho vô số người cuồng nhiệt và cung kính. Một đám đại nhân vật này cuối cùng ngừng ở trước mặt đám người Tô Hàn. Thẩm Thiên Lệ và Tác Danh đều đang nhìn Tô Hàn chăm chú. Người giải quyết 50 chàng, ta có thể thăng lên là nhất phẩm ngự tiền sứ. Có âm thanh truyền vào trong tai của Tô Hàn. Tô Hàn khẽ sừng sốt, lập tức hướng Thẩm Thiên Lệ nhìn lại. Thẩm đại nhân, áp lực to lớn à? Tô Hàn truyền âm. Đó là vấn đề của ngươi, Thẩm Thiên Lệ thản nhiên nói. Tô Hàn vẻ mặt bất đắc dĩ, không tiếp tục truyền âm nữa. Mình chiến đấu lại để cho à bà ta thăng cấp nha. Lôi Đỉnh Cổ Thần tự nhiên có thể phát giác truyền âm của bọn họ, bởi vì giờ khắc này truyền âm cũng không riêng gì là hai người bọn họ mà rất nhiều. Các cái ngự tiền sứ khác của Vân Vương Phủ hay là trưởng điện sứ đều câu thông với đám viện lâm sứ của mình. Nếu như người sau có thể thắng, vừa làm vẻ vang cho Vân Vương Phủ và bọn hắn cũng có thể có được lợi ích rất lớn, tỉ như là tấn thăng chức vị vậy. Khục. Vào thời khắc này, sau lưng của Lôi Đỉnh Cổ Thần, một lão giả hò khẽ một tiếng. Nhất thời tất cả truyền âm đều dừng lại đúng lúc. Mọi người đều biết đây là Lôi Đỉnh Cổ Thần muốn phát biểu, mà lão giả vừa ho kia cực kỳ thần bí. Một trong những nhất phẩm ngự tiền sứ rất là hiếm gặp ở trong Vân Vương Phủ, gọi là Bùi Diêm. Các viện lâm sứ khác thì đã xuất phát rồi, rất nhanh sẽ chạy tới Đại Danh Phủ, Tĩnh An Phủ và Bách Hoa Phủ. Đồng dạng người của Tam Đại Phủ vực rất nhanh cũng sẽ tiến vào Vân Vương Phủ. Lôi Đỉnh Cổ Thần quét mắt nhìn mọi người, không có bất kỳ là dừng lại ở chỗ nào cả. Việc này tuy là sự việc trọng đại của Tứ Đại Phủ vực, nhưng các người cũng không cần phải có áp lực quá lớn. Nếu như cứ nhất định cạnh mạnh mà lên, cuối cùng lại bại, thì vẫn như cũ kết quả không tốt đẹp gì, đều hiểu cả chưa? Âm thanh quán rất bình thản, nhưng lại tựa như sấm chớp, khiến cho thân thể mọi người rung mạnh. Hiểu rõ, mọi người đồng thời gào thét. Lôi Đỉnh Cổ Thần luôn không có xuất hiện nhiều, thế nhưng hắn có thể hiện thân để phát biểu trước đám viện lâm sứ này, cái đó cũng đủ để nhìn ra là Vân Vương Phủ đối với sự kiện Bái Sơn coi trọng cỡ nào. Mà cũng bởi vì hắn hiện thân khiến cho đám viện lâm sứ này sĩ khí tăng vọt, hết thảy đều đã chuẩn bị hoàn tất, tiếp đó chỉ cần chờ Tam Đại Phủ vực kéo đến mà thôi. Hống! Một đoạn thời gian có một đạo âm thanh cực to từ chỗ sát xa chuyển đến, vô luận là người của Vân Vương Phủ hay là rất nhiều tán tu, thời khắc này đều đồng loạt ngẩng đầu, họ thấy một cái điểm đen như hắc động truyền tới từ chỗ rất là xa xôi. Thời gian ở thời khắc này tựa hồ như đình chỉ, bởi vì điểm đen kia một khắc trước là còn ở cuối tầm mắt, nhưng một khắc sau thì đã đến trước mặt bọn họ. Thân thể khổng lồ tựa như những dãy núi lan tràn ra, trên đó còn có rất nhiều lân phiến dưới sự phản xạ của ánh nắng lập lòe để cho người ta cảm thấy kinh hãi lạnh mình. Hai cây xúc giác tựa như là hai dãy núi lớn sinh trưởng dọc lên, khắc họa ra vẻ tang thương và xưa cũ. Đôi mắt rất to như hai cái đầm nước, tựa hồ đối mặt cùng với nó sợ là sẽ bị hãm sâu vào trong đó. mà cái bộ móng vuốt to lớn thì lại phát ra màu đen bóng sắc bén, chỉ cần vung xuống thì vật phẩm có kiên cố tới đâu cũng có thể bị xuyên thấu. Hoàng Kim Cự Long, đó chính là Hoàng Kim Cự Long. Xem ra là người của đại danh phủ tới rồi. Tốc độ bực này, uy thế bực này, thân thể bực này. Ta kháo, đây chính là long tộc chân chính sao? Ở dưới Hoàng Kim Cự Long, ta ngay cả thở mạnh cũng không dám. Người của Đồ Long Trấn đến cùng phải có bao nhiêu dũng khí mà ngay cả long họ cũng dám đổ chứ? Tứ đại phủ vực, đại danh phủ là Hoàng Kim Cự Long, Vân Vương phủ là Thất Thải Thần Loan, Tĩnh An phủ là Thiên Địa Huyền Quy, Bách Hoa phủ là Cực Thiên Bạch Hổ. Mặc dù không phải là tứ thánh thú chân chính trong truyền thuyết, nhưng là tứ đại hậu duệ ở trong thượng đẳng tinh vực này cũng là một trong thần thú cao nhất rồi. Thời điểm khi nhìn thấy Hoàng Kim Cự Long, đám tán tu phía ngoài của Vân Vương phủ triệt để là gầm giống như ong vỡ tổ. Sự việc trọng đại của tứ đại phủ vực luôn khủng bố như vậy. Trong ngày bình thường thì làm sao có cơ hội mà nhìn thấy Hoàng Kim Cự Long xuất hiện. Đây chính là siêu cấp thần thú mà tứ đại danh phủ, đại danh phủ luôn lấy làm kiêu ngạo, là một trong tồn tại tuyệt cường để trấn thủ sơn môn. Là một trong bốn lực thế lực tối cường của thượng đẳng tinh vực được người ta công nhận, chỉ có ở thời điểm này mới biểu hiện ra một chút nội tình. Vòn vẹn đây chỉ là một góc của băng sơn thôi, cũng để đủ cho bất luận người nào trong lòng run sợ. Lên đài. Ở trong Vân Vương phủ, nhất phẩm ngự tiền sứ Bùi Diêm bỗng nhiên quát lên. Một tòa đài cao bay lên ở ngay quảng trường quân tình sử. Hoàng Kim Cự Long chậm rãi đáp xuống, cái đầu rồng to lớn đong đưa, mang theo một cỗ sát khí nồng đậm, nhìn về phía người của Vân Vương phủ. Có không ít âm thanh hít khí lạnh từ trong hắc giáp quân chuyển ra. Những người này cơ hồ đều là mới gia nhập vào Vân Vương phủ trong ngàn năm qua, cho nên trước kia chưa từng nhìn thấy Hoàng Kim Cự Long. Đương nhiên cho dù trước đó đã thấy qua, thế nhưng lần nữa thấy được thì vẫn như cũ là có cảm giác tim đập nhanh, muốn ngạt thở. Lão gia hỏa, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tiếng cười không nghe ra cảm xúc từ trên phần lưng của Hoàng Kim Cự Long truyền tới. Nơi đó có một đoạn long liễn to lớn, tất cả mọi người của đại danh phủ đều đang đứng trên long liễn này. Liếc mắt nhìn lại thì đầu người lít nhít ít nhất cũng phải ngoài 2 vạn. Và người mở miệng là một vị lão ẩu, mi tâm của nàng trơn bóng, không nhìn thấy tồn tại sao trời. Vòn vẹn từ một điểm này thôi đã để cho mọi người nhận biết đây là một vị siêu cấp tồn tại, cổ thần cảnh. Đương nhiên, cũng không ai là không biết nàng cả. Một trong tứ đại điện chủ của đại danh phủ, đông điện chủ, sân vư, vân xương cổ thần. Ở phía sau lưng của nàng cũng đi theo một tên nhất phẩm ngự tiền sứ, 3 tên nhị phẩm ngự tiền sứ, cùng với hơn 10 vị trưởng điện sứ. Trừ cái đó ra thì 2 bộ trấn ma quân của đại danh phủ cùng với nhân vật chính hôm nay là một đám viện lâm sứ. Vân Vương phủ thì có hắc giáp quân, mà đại danh phủ thì có trấn ma quân. Áo giáp của trấn ma quân là một loại màu tím sậm, cùng với áo trắng đỏ của viện lâm sứ bên này so sánh thì càng dễ nhìn hơn. Quả nhiên là ngươi. Nhìn thấy Vân Xương cổ thần, Lôi Đình cổ thần tựa hồ rất cao hứng. Hắn đi ra phía trước cười nói. Bản điện trước đó còn đang suy nghĩ, lần này người dẫn đầu của đại danh phủ sẽ là ai tới đây? Thế nào? Người muốn ta sao? Bà lão kia tức giận. Muốn, đương nhiên là muốn. Lôi Đình cổ thần cất tiếng cười to. Đây vốn là một câu đùa giỡn, nhưng lại làm cho bà lão kia hử lạnh. Hạt giống phong lưu mà thôi, ngươi còn chưa có tư cách muốn ta. Nụ cười của Lôi Đình cổ thần hơi ngưng lại, lại tiến tới rồi lộ ra một loại xấu hổ. Nhìn một màn này, không ít người đều sửng sốt một chút. Hai người này sẽ không phải là có quan hệ gì đó không thể cho ai biết đấy chứ. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Vân Dương cổ thần thoạt nhìn băng lãnh, thế nhưng ý vị oán trách trong lời nói kia có thể dễ dàng nghe ra được. Lại nhìn cái dáng vẻ xấu hổ của Lôi Đình cổ thần, Tô Hàn lại càng chắc chắn về ý nghĩ của mình. Cũng đúng thôi. Lôi Đình cổ thần lớn lên đẹp trai như vậy, tu vi lại cao như thế, rất nhiều nữ nhân thích hắn là cũng là điều hết sức bình thường. Hai vị cổ thần chào hỏi lẫn nhau, cũng bởi vì lời nói của Vân Xương cổ thần mà dừng lại. Bùi Diêm qua đó, dẫn người của đại danh phủ xuống ngồi. Trấn Ma Quân đứng ở phía sau cùng. Đại danh phủ viện lâm sứ thì đứng ở phía hai bên trái phải của những nhân vật như Vân Xương cổ thần. Bọn hắn khẽ ngẩng đầu, dùng một loại tư thế cực kỳ ngạo khí và ánh mắt cực kỳ khiêu khích nhìn về phía đám người Tô Hàn. Bái Sơn còn chưa bắt đầu thì viện lâm sứ giữa hai phủ vực đã chính thức ma sát ra tia lửa. Tô Hàn có thể cảm thụ vô cùng rõ ràng Ở bên phía đại danh phủ có không ít người đang nhìn mình chằm chằm. Cái nhan chị sắc đẹp đáng chết này. Tô Hàn sờ lên khuôn mặt một chút, sau đó khẽ lắc đầu phun ra một câu như vậy. Nhưng viện lâm sứ bên cạnh hắn lập tức cảm thấy cạn lời, không còn gì để nói. Đây là vấn đề nhan trị hay sao? Ngươi vì sao bị người ta nhắm vào, trong lòng mình còn không rõ hay sao? Nhìn cái nhan sắc kia của ngươi, tùy tiện móc ra một người, trong hắc giáp quân cũng đều dễ nhìn hơn ngươi nhiều. Quan hệ của tứ đại phủ vực xưa nay vẫn không tốt như vậy. Sau khi người của đại danh phủ ngồi xuống, cả hai liền chỉ có đối mặt, còn trao đổi thì có lẽ chỉ có thể trao đổi bằng ánh mắt. Đương nhiên là chủ nhà, Vân Vương Phủ vẫn phải trả ngon nước mắt hầu hạ. Dù sao thì viện lâm sứ nhà mình, và đây cũng là địa bàn nhà mình luôn. Ồ, ngay tại thời điểm không khí có vẻ vắng lặng thì có một đạo âm thanh chói tai chuyển ra. Âm thanh này âm u, nó không có bén nhọn như thất thoải thần loan, cũng không có dày nặng như hoàng kim cự long, lại càng không bá đạo như là cực thiên bạch hổ. Ngoại trừ thiên địa huyền quy thì còn có thể là ai? Xem ra là người của Tĩnh An Phủ tới. Nguyên bản Lôi Đình cổ thần đang ngồi đó lần nữa đứng dậy, mỉm cười nhìn về phương xa. Với tư cách là chủ nhân thì lễ nghi đón khách vẫn luôn phải có. Người đến thực sự chính là Tĩnh An Phủ. Từ xa nhìn lại, hư không đen kịt một màu che khuất cả tầm mắt, phảng phất như một tòa núi khổng lồ bay ngang bầu trời. Thiên địa huyền quy, hay còn gọi là Sơn Hải huyền quy, ý nghĩa là ngoại trừ trời và biển thì không có chỗ nào có thể chứa được nó, bởi vì quá lớn, thực sự là quá lớn. Thời điểm mà thiên địa huyền quy đến trên bầu trời của Vân Vương Phủ, thì toàn bộ tổng bộ của Vân Vương Phủ đã hoàn toàn bị che phủ. Hống! Hoàng Kim Cự Long uể oải ngẩng đầu, tràn ngập tính uy hiếp, hướng thiên địa huyền quy, gào thét một tiếng. Ngay cả thân ảnh to lớn của nó, ở phía dưới thiên địa huyền quy, mà cũng chỉ giống như một đầu ấu trùng tinh nghịch mà thôi. Cái này dĩ nhiên sẽ làm cho nó cảm thấy khó chịu. Đám người Tô Hàn ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy ở phần bụng của thiên địa huyền quy có từng cái mai rùa rất khổng lồ. Mặc dù nó không giống như mai rùa bình thường, nhưng cho người ta một loại cảm giác là kín không kẽ hở. Vô luận là dùng bao nhiêu lực lượng cũng không thể đem nó phá hư. Siêu một tiếng. Thiên địa huyền quy chậm rãi hướng về nơi xa mà đi. Có thân ảnh từ phía trên nhảy xuống, rơi về vị trí thuộc của Tĩnh An Phủ. Lại là Đông Điện Chủ. Ngụy Thức đứng cách đó không xa, truyền âm cho Tô Hàn. Tô Hình, vị này ngươi khẳng định là nhận biết chứ? Đương nhiên, Tô Hàn truyền âm. Tĩnh An Phủ Đông Điện Chủ, Huyền Dạ cổ thần, ta há có lại không biết. Chà, nghe nói là ở giữa rất nhiều điện chủ của các phủ vực thì luôn luôn không hợp nhau. Lần này hai đại phủ vực tới, rõ ràng đều là Đông Điện Chủ hiện thân, thực sự là có trò hay để nhìn. Ngụy Thích cười nói. Cái người thích xem kịch chính là ngươi, Tô Hàn liền đáp lại. Ngụy Thích lập tức không cười nữa. Tĩnh An Phủ ngoại trừ Huyền Dạ cổ thần cùng với những ngự tiền sứ, trưởng điện sứ ra thì chính là viện lâm sứ cùng với cửu hồn quân. Lôi Đình cổ thần cùng với Huyền Dạ cổ thần cũng chào hỏi khách sáo một phen, lại lần nữa ngồi xuống. Mà Huyền Dạ cổ thần ở đó ánh mắt chuyển động, cuối cùng rơi vào trên người Tô Hàn. Người chính là Tô Bát Lưu sao? Hắn mở miệng để cho người của tam đại phủ vực đều sửng sốt một chút. Khóe miệng Tô Hàn khẽ run lên, nhưng vẫn ôm quyền khom người nói. Vãn bối gặp qua Huyền Dạ cổ thần, đứng lên đi. Huyền Dạ cổ thần khóe môi nhếch lên, Vân Vương Phủ thì có cái gì tốt, lại không phát bổng lộc cho các ngươi. Keo kiệt muốn chết, ngươi lúc trước vì sao lại không gia nhập Tĩnh An Phủ ta? Cái này, Tô Hàn lộ ra thần sắc xấu hổ. Huyền Dạ, ngươi thế này có chút quá mức nha. Lôi Đình cổ thần giả mộ bất mãn nói, đều là chuyện đã qua rồi, ngươi nhất định phải tạo áp lực cho bọn tiểu mối làm gì. Nếu như ngươi thật nghĩ như thế, vậy thì bổn điện chủ cũng phải hỏi tới các viện lâm sứ của ngươi, vì sao không gia nhập ở Vân Vương Phủ ta? Đương nhiên là bởi vì các ngươi quá keo kiệt đi, trước đó không phải đã nói sao? Huyền Dạ cổ thần nói. Ngươi... Ngữ khí của Lôi Đình cổ thần hơi ngưng lại, duy chỉ có đối với việc này là không có chỗ trống để choán phản bác. Vân Vương Phủ từ lúc thành lập đã keo kiệt như vậy rồi. Nói một chút đi, đến cùng là vì cái gì? Ngươi coi trọng Vân Vương Phủ ở điểm nào nhất? Huyền Dạ cổ thần lại nhìn về phía Tô Hàn mà hỏi. Thật cẩn thận mà hồi đáp. Thì vãn bối liền coi trọng là Vân Vương Phủ hết sức keo kiệt. Câu trả lời của Tô Hàn nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ồ, Huyền Dạ cổ thần ánh mắt híp lại, xin lắng nghe. Trên cơ sở là hết sức keo kiệt thì sẽ đối đãi công bình với bất luận một người nào. Ở dưới loại tình huống đó thì người có năng lực mạnh tự nhiên sẽ trổ hết tài năng. Tô Hàn ngước mắt nhếch miệng cười một tiếng, mà ta chính là thuộc về dạng người có năng lực đó. Lời này của Tô Hàn vang lên, viện lâm sứ bên Tĩnh An Phủ lập tức có một nam tử trẻ tuổi phá lên cười, nhưng rất nhanh tiếng cười của hắn liền hơi ngừng lại, bởi vì có không ít ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ hắn nói không buồn cười sao? Hắn dựa vào cái gì cho rằng hắn là loại người có năng lực mạnh kia? Nam tử trẻ tuổi không phục nói. Phản ứng trì độn. Ở sau lưng hắn có một trưởng điện sứ của đại danh phủ, sắc mặt âm trầm mắng hắn một tiếng. Nam tử trẻ tuổi không hiểu ra sao, cho đến giờ phút này cũng không biết là đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Trên thực tế thì Tô Hàn mở miệng như vậy chẳng những không tổn thất mặt mũi của Vân Vương Phủ, ngược lại còn từ khía cạnh nào đó nâng bi của Vân Vương Phủ một chút. Vân Vương Phủ hết sức cao kiệt, cái này đã được mọi người công nhận, thế nhưng cái này cũng nói rõ là Vân Vương Phủ tuyệt đối công bằng, đối lái với bất luận người nào cũng đều giống nhau. Còn tam đại phủ vực khác thì sao? Chỉ cần cao tầng cho rằng là người có tiềm lực, vậy thì sẽ cật lực tài bồi. Ban đầu cùng một điểm xuất phát như nhau, nhưng người khác lại đi đường tắt. Đây đối với những người không nhận được tài bồi mà nói là bất công cỡ nào. Đương nhiên, những người được bồi dưỡng kia có lẽ tu vi sẽ nhanh chóng đổ đề cao lên. Nhưng ngụ ý của Tô Hàn vẫn như cũ là nói bọn họ bất quá chỉ là một cái bình hoa, trưng cho đẹp mắt mà thôi. Bởi vì bọn hắn đi đường tắt, từ trên người bọn họ căn bản không nhìn thấy sự thể hiện của năng lực. Trái lại Vân Vương Phủ thì khác, đối đãi công bằng với mỗi người như nhau, phàm là những người trổ hết tài năng thì tất cả đều là hàng năng lực mạnh. Còn có một chút đơn giản nhất, trực tiếp nhất cũng là thô bạo nhất. Vân Vương Phủ cao kiệt như thế, vì sao vẫn có rất nhiều người muốn gia nhập Vân Vương Phủ? Các người không cao kiệt, vậy thì vì sao không thấy các người là số lượng nhiều hơn Vân Vương Phủ rất nhiều đi? Nguyên nhân trong đó chẳng lẽ còn chưa rõ sao? Câu trả lời của Tô Hàn có thể nói là một mũi tên bắn chết ba con vịt. Đã châm chọc tam đại phủ vực lại nâng lên Vân Vương Phủ, càng làm cho người của tam đại phủ vực kia trong lòng xuất hiện một cây đinh. Đương nhiên, cây đinh này cũng không làm gì bọn hắn, nhiều nhất chính là vào lúc này làm cho vẻ mặt có chút khó coi mà thôi. Lôi đình cổ thân cười tủm tỉm nhìn Tô Hàn, ngay cả người băng lãnh như Thẩm Thiên Lệ, khóe miệng cũng hơi nhếch lên một chút. Câu trả lời này của Tô Hàn thực sự khiến cho người ta cảm thấy hài lòng. Không hổ là kỳ tài ngút trời, chiến lực vô song thì cũng thôi, tốc độ phản ứng đầu óc cũng đúng là ít người có thể so sánh. Huyền Dạ cổ thần tựa hồ cũng không phải vì vậy mà tức khí. Đa tạ tiền bối đã khen ngợi, Tô Hàn lần nữa ôm quyển khom người. Tô Bát Lưu, người khoản đắc ý vội, ta sẽ cho người biết cái gì gọi là vui quá hóa buồn. Đúng lúc này, nam tử trước đó cười to lại mở miệng quát. Tô Hàn ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm vào nam tử này trong chốc lát, cuối cùng vẻ mặt nghi hoặc nói, ngươi là vị nào? Sao? Lời này vừa ra, nam tử trẻ tuổi kia lập tức tức giận. Ở dưới loại tràng diện này, hắn vậy mà còn hỏi mình là vị nào? Mình thì biết hắn là ai, nhưng hắn lại không biết mình. Cái này chẳng phải chứng minh danh tiếng của Tô Bát Lưu hắn so với mình phải lớn hơn rất nhiều sao? Thậm chí nói lớn chuyện thì có phải hay không liền chứng minh danh tiếng của Vân Vương Phủ Viện Lâm Sứ so với là Tĩnh An Phủ Viện Lâm Sứ còn muốn lớn hơn? Giờ khắc này, hắn thực sự khắc sâu đạo lý, nói nhiều tất hớ. Hô, nhẹ nhàng thở phào một hơi, nam tử trẻ tuổi vẻ mặt khôi phục bình tĩnh. Hắn nhàn nhạt quét mắt nhìn Tô Hàn, lộ vẻ khinh thường nói, ta là ai, rồi ngươi sẽ biết. Tốc độ trở mặt cũng khá nhanh, trong lòng Tô Hàn thầm hô một tiếng. Nhưng ngoài mặt lại mỉm cười ôm quyền nói. Vậy thì Tô Mỗ liền yên lặng, chờ đợi vị sư huynh này khiêu chiến. Bất quá Tô Mỗ tu vi còn thấp, mang dòng sư huynh hạ thủ lưu tình mới được. Bái sơn như chiến trường, mà trên chiến trường thì không có lưu tình gì có thể nói. Nam tử kia thoạt nhìn rất là âm lãnh, đây cũng là lần đầu tiên hắn tiếp xúc với Tô Hàn. Hết sức rõ ràng chỉ vòn vẹn giữa vài câu đã khiến cho hắn đối với Tô Hàn tràn ngập ác cảm. Vị cuối cùng cũng tới rồi, vào thời khắc này, Lôi Đình cổ thần lại bỗng nhiên ngẩng đầu mở miệng. Cùng một thời gian thì Huyền Dạ cổ thần và Vân Xương cổ thần cũng đều có cảm ứng, riêng phần mình mang theo biểu lộ không giống nhau, nhìn về hư không phía xa, soạt một tiếng, không thấy thân ảnh nhưng lại có một đường nứt to lớn trực tiếp bị xé mở ra. Hư không lúc này thoạt nhìn lại giống như một tờ giấy mỏng yếu ớt vậy, có một thân ảnh màu trắng dày đặc từ trong vết nứt đi ra. Móng vuốt to lớn như bốn ngọn núi chống đỡ thân thể khổng lồ không gì sánh kịp kia, uy áp kinh khủng này sắc bén đến cực hạn, lại mang theo bá khí nồng đậm tản mát ra. Đó cũng không phải hậu thiên tạo thành, mà là bẩm sinh đã có, cực thiên bạch hổ. Đây là thần thú độc hữu của Bách Hoa Phủ, cùng với Hoàng Kim Cự Long, Thất Thải Thần Loan. và thiên địa huyền quy sánh vai. Có thể thấy rõ là phần lưng của Bạch Hổ có rất nhiều thân ảnh đang đứng. Đứng phía trước nhất là hai người cực kỳ chói mắt, đều là nữ tử, là một lão ẩu và một người trẻ tuổi. Lão ẩu kia sở dĩ chói mắt là bởi vì nàng không thua kém ba người Lôi Đình cổ thần về mặt khí tức mạnh mẽ. Nếu như nàng không có sự thu lại, thì theo Bạch Hổ đến đây, khí tức của nàng quét ngang bát phương, những nơi đi qua hết cả đều bạo liệt. Còn nữ tử bên cạnh kia, tu vi không phải là quá cao, chẳng qua chỉ là thất tinh hư thần cảnh mà thôi, nhưng tướng mạo của nàng thật sự là thiên địa khó tìm, vạn cổ vô nhất. Thời điểm mà nàng xuất hiện thì tầm ánh mắt quan tâm đến lão ẩu, thậm chí là có chút phải rút ra để rơi vào trên người nữ tử này. Tóc trắng như tuyết, áo choàng tung bay, ngũ quan mỹ lệ, khí chất xúc động lòng người, đơn giản là vô phương dùng lời nói để miêu tả. Tiên tử, nữ thần, cái loại hình xưng hô này đối với nàng tựa hồ cũng là một loại khinh nhờn. Từ chỗ đứng mà quan sát thì nữ tử kia hình như là Tô Tuyết. Đúng vậy, ở trong truyền ngôn là một siêu cấp thiên kiêu đã được nhận làm thân truyền đệ tử của Bách Hoa phủ chủ, Tô Tuyết. Ta đã sớm nghe nói qua tu vi của Tô Tuyết này. Từ trước mắt mà nói thì tiềm lực của nàng quá mạnh, mà lại luôn bị cao tầng của Bách Hoa phủ coi như chân bảo. Cho dù trước đó có một ít người đối với nàng ghen ghét, nhưng chung quy không thể bù nổi mị lực của nàng, cho nên vẫn bị khuất phục. Đều nói là Tô Tuyết rất đẹp, bây giờ nhìn tới quả thực là danh phủ kỳ thực, đâu chỉ quá đẹp, còn là bố của quá đẹp nữa. Nếu như ta có thể có được thê tử bậc này, thậm chí là cả đời này chỉ ở với một người cũng đủ. Nghe nói tiềm lực của Tô Tuyết này có thể so với tứ đại tinh tử và sánh vai với cửu đại hậu duệ thần linh. Nàng là từ trung đẳng tinh vực đi lên, nhưng chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy năm đã đạt tới thất tinh hư thần cảnh. Cái này mặc dù không thoát khỏi quan hệ với việc Bách Hoa phủ tận lực bồi dưỡng, nhưng cuối cùng vẫn là tư chất của bản thân nàng vô cùng yêu nghiệt. Tô Tuyết lớn lên hoàn toàn chính xác là vô cùng xinh đẹp, tiềm lực lại càng kinh người. Thế nhưng nói nàng có thể sánh vai với tứ đại tinh tử hoặc là cửu đại hậu duệ thần linh, vậy thì có chút hơi quá. Người sau dù sao cũng là được cả thượng đẳng tinh vực, là 13 viên minh châu chói mắt nhất. Nàng không phải là đom đóm thì cũng khó có thể tranh sáng với ánh trăng chứ. Có rất nhiều âm thanh không hề e dè từ trong miệng của người tam đại phủ vực truyền ra. Cái này vẫn là lần đầu tiên bọn hắn chân chính nhìn thấy Tô Tuyết. Chứ không nói về vấn đề tiềm lực, đơn thuần chỉ là tướng mạo thì đã tuyệt đối không thể nghi ngờ. Hết thảy mọi người có lẽ đều hoài nghi về tương lai sẽ như thế nào, nhưng đối với tướng mạo của nàng là nhất trí thừa nhận, không ai phản bác. Tại thời điểm những người này mở miệng, người nào cũng không để ý tới, vẻ mặt Tô Hàn vẫn luôn không bình tĩnh, cuối cùng cũng xuất hiện một tia run rẩy. Từ khi hắn tới thượng đẳng tinh vực cho đến bây giờ, trên thực tế thời gian trôi qua là không dài, nhưng đôi bên xa cách một chòm sao, đây chính là ngăn trở lớn nhất. Bây giờ Tô Tuyết đã tới, nữ nhi của mình đến rồi. Tô Hàn vừa cao hứng, lại vừa lo lắng, càng thêm thấp thỏm và thận trọng. Không thể bại lộ, tuyệt đối không thể. Hắn hít sâu một hơi, đem cảm xúc đè nén xuống, lần nữa ngước mắt nhìn lên, ánh mắt nhìn về phía Tô Tuyết tựa hồ nhìn một người xa lạ, trong mắt chỉ có vẻ tán thưởng và không có tạp niệm. Hồng Liên cổ thần, Lôi Đình cổ thần mở miệng, mỉm cười ôm quyền. Cũng chỉ có nhân vật ở cấp bậc như thế này mới để hắn làm như thế thôi. Đây là Đông Điện chủ Bách Khoa Phủ, Hồng Liên cổ thần. Cũng không biết có phải trùng hợp hay là có người cố ý tạo nên, mà lần này tụ tập ở Vân Vương Phủ đều là Đông Điện chủ của tứ đại phủ vực. Sự kiện này trong dĩ vãng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện qua. Các người tới cũng rất nhanh. Hồng Liên cổ thần liếc mắt quan sát những người khác, sau đó phất tay để cho mọi người của Bách Khoa Phủ đáp xuống đất. Còn Cực Thiên Bạch Hổ khổng lồ kia thì dùng một loại ánh mắt uy hiếp nhìn xuống dưới, sau một lát nó cất bước rời đi. Cho đến giờ phút này thì người của tứ đại phủ vực nên đến đều đã đến, mặt trời cũng đã triệt để bay lên không trung. Người nào là Tô Bát Lưu? Hồng Liên cổ thần ngồi xuống nhìn về phía rất nhiều viện lâm sứ của Vân Vương Phủ. Tô Hàn trong lòng thở dài nhưng lại mỉm cười đứng ra cung kính nói: vãn bối gặp qua Hồng Liên cổ thần. Tầm mắt của Hồng Liên cổ thần dừng lại trên người Tô Hàn trong chốc lát, sau đó mới quay đầu hướng Tô Tuyết nói: ngươi không phải vẫn luôn muốn gặp hắn sao? Trong âm thầm thì cũng không cần, có lời gì thì nói ngay tại trường hợp này cũng được. Đơn giản mấy câu nhưng là cũng là cảnh cáo đối với bất kỳ người nào. Tô Tuyết chính là báu vật của Bách Khoa Phủ, chỉ bằng vào đám phàm phu tục tử các ngươi thì tốt nhất đừng đánh chủ ý với nàng. Đây đối với Tô Hàn mà nói cũng là một tin tức lớn vô cùng tốt. Hắn lo lắng nhất chính là tướng mạo của Tô Tuyết sẽ mang đến cho nàng vô số những cái sự tình phức tạp. Thế nhưng, xem thái độ của Bách Khoa Phủ đối với Tô Tuyết thì Tô Hàn đã an tâm không ít. Mà Tô Tuyết thì thời khắc này nhìn về phía Tô Hàn, thân thể mềm mại khẽ run lên. Nàng trong chớp mắt lóe lên cảm xúc, cuối cùng vẫn bị người khác chú ý tới. Nhìn bộ dáng của nàng tựa hồ là nhận biết Tô Bát Lưu. Không thể nào, nàng làm sao có thể nhận biết Tô Bát Lưu được? Nàng mới đến thượng đẳng tinh vực bao lâu thời gian cơ chứ? Nghe nói hai người đều ở dưới trung đẳng tinh vực mà đi lên, sẽ không phải thời điểm ở dưới đó đã quen biết nhau rồi chứ? Âm thanh bốn phía chuyển ra để cho Hồng Liên cổ thần khẽ nhíu mày. Liên quan tới thái độ của Tô Tuyết đối với Tô Bất Lưu, nàng từ chỗ phủ chủ đã nghe qua một chút, khục. Và thời khắc này, sau lưng của Hồng Liên cổ thần có một vị nữ tử trung niên đứng ra, cao giọng mỉm cười nói. Chư vị, không nên hiểu lầm. Tô Tuyết cùng với Tô Bất Lưu tuy nói đều đi lên từ trung đẳng tinh vực, lại cũng không nhận biết nhau. Chỉ bất quá có một chút sự tình đối với Tô Bất Lưu, Tô Tuyết hơi hiểu rõ, xuất phát từ sự ngưỡng mộ cho nên mới có thể biểu lộ như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhưng bọn hắn rất nhanh, đối với Tô Bát Liêu sinh ra cảm giác không hài lòng. Hắn là một cái thất phẩm viện lâm sứ không quan trọng, vậy mà có thể làm cho một cô gái cỡ như Tô Tuyết phải ngưỡng mộ sao? Quả nhiên, chẳng qua là từ nông thôn mà tới. Ở trung đẳng tinh vực thì Tô Bát Liêu này có lẽ hoàn toàn chính xác là đứng ở đỉnh phong, thế nhưng đây là thượng đẳng tinh vực. Chờ khi Tô Tuyết biết được đám tuyệt thế thiên kiêu của thượng đẳng tinh vực cùng với những cường giả tuyên cổ thì sợ là sẽ không còn ngưỡng mộ Tô Bát Lưu này nữa. Tổ mộ không có năng lực, đây chẳng qua là tiểu tốt ở thượng đẳng tinh vực mà thôi, thế mà có thể được Tô cô nương ngưỡng mộ, rất là vinh hạnh. Tô Hàn mở miệng, thân sắc bình tĩnh. Cả hai đối mặt, trong lòng Tô Tuyết khẽ run lên. Nói thật thì trong lòng nàng là phi thường khó chịu. Phụ thân của mình rõ ràng đứng trước mặt mình, thế nhưng mình lại ngay cả hô một tiếng cha cũng không thể. Nàng đối với phụ thân mình làm sao lại chẳng qua là ngưỡng mộ mà thôi. Đó là một loại kính ngưỡng đến từ linh hồn, một loại nhận thức mà người thường khó có thể phát giác ra được. Trong lòng nàng, phụ thân nàng chính là trời, địa phương có phụ thân thì đó chính là nhà. Chẳng qua nàng muốn gọi một tiếng cha mà thôi, làm sao lại khó khăn đến vậy. Hô, nhẹ nhàng thở sâu một hơi, Tô Tuyết tựa hồ đã đè xuống cái loại cảm giác kính ngưỡng kia trong lòng, cũng bình tĩnh nói. Thời điểm ở trung đẳng tinh vực đã nghe về tiền bối đại năng, Tuyết Nhi trong lòng kính nể, bây giờ cũng cuối cùng cũng có cơ hội có thể gặp mặt tiền bối, cũng làm phiền tiền bối, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Tô cô nương chính là báu vật của Bách Khoa Phủ, có thể được Tô cô nương chú ý thì đó là vinh hạnh của Tô mỗ, sao dám không hài lòng. Tô Hàn dừng lại một chút rồi lại nói, đây là thượng đẳng tinh vực, nó hoàn toàn khác biệt với trung đẳng tinh vực, Tô mỗ tu vi còn thấp, lại không nói là tứ đại phủ vực, mà trên đỉnh đầu chúng ta càng có liên minh tinh không cùng với nguyên linh chúa tể. Dùng tiềm lực của Tô cô nương, nghĩ đến là rất nhanh siêu việt Tô mỗ. Tô mỗ lại có tài đức gì mà được xưng một tiếng tiền bối chứ? Trong lòng Tô Tuyết lần nữa run rẩy, nàng biết phụ thân đây là đang nhắc nhở mình ngàn vạn lần phải kiên trì, không thể bại lộ. Nếu như không phải là liên minh tinh không, không phải là nguyên linh chúa tể, thì giờ khắc này hai người làm sao phải đến mức này. Tốt, vậy thì sau này Tuyết Nhi liền không gọi người là tiền bối. Chỉ bất quá Tuyết Nhi có một chuyện muốn hỏi Tô tiên sinh. Tô Tuyết lại mở miệng. Chuyện gì? Nghe nói là Tô tiên sinh tuy rằng tu vi thấp nhưng chiến lược vô song. Thời gian ngài tiến vào thượng đẳng tinh vực tuy rằng không dài, thế nhưng với mị lực như vậy, nghĩ đến là chắc sẽ không hấp dẫn không ít nữ tử chứ ha. Tô Hàn ngáo ra, gần như là đầu tiên hắn đã đoán được đây chính là câu nói mà mấy nữ nhân kia bảo Tô Tuyết phải hỏi hắn như vậy. Khẳng định là không có kết quả, nhưng cũng dùng để rung cây dọa khỉ được. Nhất là thời điểm nhìn thấy nụ cười mị mị của Tô Tuyết, Tô Hàn càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng. Nha đầu này dáng dấp không giống ta, thế nhưng nụ cười mị mị híp mắt này thực ra cùng ta không sai biệt lắm. Trong lòng hắn hừ một tiếng. Đúng lúc này có tiếng cười to bỗng nhiên từ bên người Tô Hàn truyền ra. Tô Hàn đen mặt lại quay đầu nhìn, người cười kia chính là Ngụy Thích. Người sau liền bước lên một bước hướng Tô Tuyết ôm quyền, sau đó mới nói. Tô cô nương đã quan tâm tới Tô Huynh như thế, lại càng hỏi ra loại vấn đề này, Chẳng lẽ là có ý nghĩ gì với Tô Huynh sao? Ngoài dự liệu chính là Tô Tuyết thế mà khẽ gật đầu. Ồ, Tô tiên sinh đích thực rất đẹp trai. Đẹp trai? Ngụy Tích nhìn Tô Hàn một chút sau đó mới nói. Tô cô nương đối với chữ soái này hẳn có hiểu lầm gì đó. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, mị lực của Tô Huynh vẫn là rất lớn. Trước đó từng có một vị nữ tử, bởi vì Tô Huynh mà chuyên môn gia nhập vào Vân Vương phủ ta. Tiềm lực và tư chất của nàng cũng đều cực cao. Nếu như Tô cô nương thực sự có ý thì cần phải tận dụng thời cơ. Xong đời. Trong lòng Tô Hàn lộp bộp một tiếng, hận không thể một cước đạp Ngụy Thích xuống mặt đất. Gia hỏa này thực sự là hết chuyện để nói rồi sao? Hắn biết Ngụy Thích đây là muốn tốt cho mình, cảm thấy Tô Tuyết lớn lên đẹp mắt, tiềm lực lại mạnh, cho nên là nghĩ cách kiếm một lão tẩu. Dù sao cả hai, nếu như thực sự có thể ở chung một chỗ, vậy thì không phải là chuyện tốt bình thường. Thế nhưng, người tính nhầm con mẹ nó rồi. Không có chuyện đó. Hắn không ngừng lắc đầu, đồng thời hướng Ngụy Thích nháy mắt ra hiệu. Thế nhưng Ngụy Thích hiển nhiên là hiểu lầm ý tứ của Tô Hàn, lại nói, sao lại không có chứ? Tần Quân là vị hôn thê của Tô Huynh, ở trong Vân Vương phủ người nào mà không biết. Nói đến thì Tô Huynh thực sự là người có phúc khí. Tần Quân cô nương đúng là ngàn dặm mới tìm được một người, hiện tại lại tới một vị Tô cô nương, thật đúng là bội phục. Bội phục cái bà mẹ nhà ngươi. Tô Hàn xém chút nhịn không được đem câu này mắng ra ngoài. Hắn rõ ràng có thể cảm nhận được nha đầu Tô Tuyết kia, ánh mắt nhìn mình đã có chút không giống. Như thế mà nói thì Tuyết Nhi đúng là phải cố gắng một chút. Ánh mắt Tô Tuyết hơi híp lại, tâm tình của nàng biến hóa, dẫn động vô số nam nhân phát hiện theo. Nữ tử này thực sự là đẹp đến mức tận cùng, mỗi cái nhăn mày nhíu mắt đều làm cho người ta thất hồn lạc phách. Tốt rồi, trở về đi. Giờ khắc này, Hồng Liên cổ thần phất tay mở miệng. Vâng. Tô Tuyết cuối cùng liếc mắt nhìn Tô Hàn rồi chậm rãi lui về. Không biết có phải là ảo giác hay không. Trong ánh mắt cuối cùng kia Tô Hàn thế mà từ trong mắt nàng thấy được là đám người Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tuệ và Tiêu Vũ Nhiên. Hắc hắc. Tô Huynh, ta phối hợp không tệ chứ. Hai người bên này cũng lui về, Ngụy Thích chuyển âm nói. Đây là trường hợp gì? Tứ đại cổ thần nếu đang ở đây, ta lại có thể kiên trì đứng ra hỗ trợ người nói chuyện. Nếu như hai ngươi thử về sau thực sự mà thành công thì cũng đừng quên ta. Tô Hàn không nói gì, chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn hắn. Không cần phải cảm tạ ta, không có chuyện gì, ta cũng chỉ thuận miệng nói một câu thôi. Ngụy Thích là vẻ mặt đại nghĩa lẫm nhiên mà nói. Người câm ăn hoàng liên, không thể nói chuyện, cũng chỉ đến thế mà cùng. Trong chớp mắt này, có vô số từ ngữ phát ra trong đầu Tô Hoàn. Nếu như ánh mắt có thể đem tên hỗn đản này bóp chết, vậy thì Ngụy Thích thời khắc này khẳng định đã nằm vật trên mặt đất. Còn nhìn ta làm gì? Ngươi cần phải nhìn ta sao? Thấy Tô Hàn còn nhìn mình chằm chằm, Ngụy Thích lại nói, Tô Huynh, thực sự không cần thiết phải thế. Ta biết ngươi là một người nhớ ân, nhưng Ngụy Thích ta cũng là như vậy. Nếu như không phải lúc trước ngươi to ta nguyên tố tinh thạch, ta căn bản không thể trở thành viện lâm sứ trong thời gian ngắn, càng không có khả năng tham gia vào thịnh sự ngàn năm có một này. Ta... Ngươi tốt nhất im đi. Tô Hàn mở miệng cắt ngang lời hắn. Ngụy Thích sửng sốt một chút. Tô Huynh, ngươi thế nào? Ta rất khỏe. Tô Hàn cắn răng, gần như gần từng chữ mà nói. Ngụy Thích, Ngụy đại ca, Ngụy đại gia. Ta có cần phải cùng ngươi cường điệu một điểm là ta cùng với Tần Quân thực ra không có chuyện gì. Sự tình vị hôn thê chỉ bất quá là bởi vì nhiệm vụ. Nhiệm vụ, ngươi có hiểu không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.